Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2484, chương 2486, thay đổi bất ngờ. Tần Dương cảm giác đầu rất đau, phảng phất có mấy lần tiểu đao tại hắn đầu óc bên trong từng đao cắt lấy. Lại rải lên một chút muối, quả ớt, sau đó gia tăng hỏa, thành thục. Tần Dương tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi thơm, loại này đau đớn cũng không có theo thời gian đưa đẩy mà giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng cường thịnh, thương yêu một cái, Tần Dương cũng chết lặng, đầu óc bên trong hỗn loạn, mặc dù không có khả năng mở mắt, bất quá đối với ngoại giới cảm ứng, lại rõ ràng một chút, bên tai có thanh tuyền rơi lã chã mà qua. Giữa ngón tay có thể cảm xúc đến cỏ xanh kiều nộn cùng mềm mại, thậm chí trên mặt còn nhảy lên một đầu ướt sũng thanh hoa. Tuyệt lấy, tiếng chim hót, gió nhỏ nhẹ phật, lá cây tuôn rơi tiếng. Tần Dương trong đầu dần dần có một cái đối với cảnh vật chung quanh hình dáng. Nơi này nhất định là một cái chim hót hoa nở thế ngoại đào nguyên. Rất đẹp loại kia. Nhưng ta vì sao lại ở chỗ này? Tần Dương muốn không rõ, thậm chí đều không thể nhớ tới vừa rồi trải qua một trận đại chiến. Huy, tỉnh, bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo ngọt ngào nhẹ lời thanh âm. Phảng phất là tinh linh đồng dạng, nhưng Tần Dương đau đớn chậm lại một chút. Tần Dương thử nói ra, không thành công, liền bờ môi đều không thể động một thoáng. Rất nhanh. Hắn nghe được xung quanh truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Sau đó chính mình bị bao lại, hẳn là một chút thật dài lá cây, đem hắn từ đầu đến chân bao trùm, đem ta túi thành bánh chưng làm gì? Vào nồi, Tần Dương không tên thầm nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương não hải lại là một trận u ám đánh tới. Dần dần biến mất ý thức, cầu nhỏ, dòng chảy. Nhân ra, đây là một tòa vắng vẻ thôn trang nhỏ, khói bếp lượn lờ, phiêu miểu khó lường, cây xanh, tường đỏ, ngói đen, một bức thơ điền viên họa cảnh sắc mỹ lệ, đường tắt bên trong, trưng bày một chút hiện đại hóa công cụ, cũng có xe đạp vân vân. Bất quá càng nhiều, là cổ điển khí tức, đầu thôn chỗ, một chiếc xe lừa chậm rãi lái tới. Đánh xe là một cái tiểu tử, mập mạp, khổ người rất lớn, thoạt nhìn rất chất phác trung thực. Hắn gọi đại tráng, rất phổ thông danh tự. Xe lừa bên trên, để đó một chút từ lên trấn mua đến vật phẩm. Bất quá bắt mắt nhất lại là một cái bị thanh sắc lá cây bao trùm người. Nằm tại xe lừa bên trên. Còn có một cái ghim hai cái đuôi sam tiểu cô nương. Dáng dấp có chút tinh xảo. Phấn điêu ngọc trác, nữ hài tuổi tác không lớn. Cũng liền 8-9 tuổi khoảng chừng. Nàng vừa nhìn bị lá cây bao trùm người. Một bên thúc giục nói. Đại tráng ca ngươi nhanh lên. Ngươi đánh xe làm sao chậm như vậy. Thanh thanh tỷ đều nhanh hơn ngươi. Đại tráng gãi gãi đầu. Trầm trầm nói, ta cũng đã rất nhanh. Xe lừa đứng ở một tòa rách nát chùa miếu trước mặt. Tiểu nữ hài nhảy xuống xe, chạy vào chùa chiền bên trong hô lớn. Trường Mộc đại sư, nhanh tới cứu người a. Rất nhanh, một người ăn mặc tăng y dâu bạc lão hòa thượng bị tiểu nữ hài lôi ra ngoài. Trường Mộc đại sư đi đứng giống như không lưu loát. Kém chút bị trên mặt đất thạch đầu vấp ngã, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hương Nhi, ngươi làm cái gì a? Chậm một chút đi, sẽ không lại xông cái gì họa đi. Nhưng mà làm hắn chứng kiến xe lừa bên trên bị lá cây bao trùm. Người về sau, đột nhiên khẽ giật mình, một cái bước xa đi tới xe lừa phía trước, nhìn xem xe bên trong, thi thể. Kinh nghi nói, đây là ai? Trong lúc nói chuyện, hắn theo bản năng duỗi ra hai ngón, ở đối phương đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Bên dưới một giây, hắn tựa hồ bị cái gì lực lượng cho chấn đến, bỗng nhiên lui lại hai bước, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tốt cường tà khí, bên cạnh tiểu nữ hài phối hợp nói ra. Trường Mộc đại sư, đây là ta từ ngoài bìa rừng phát hiện, ta xem còn có một hơi thở, liền mau để cho đại tráng ca cứu người. Đúng, trên thân người này lá cây vẫn là ta túi. Ta nhớ được Trường Mộc đại sư ngươi đã nói, thiên hương diệp có thể chữa thương. Hắc hắc, ta có phải hay không rất thông minh? Tiểu nữ hài có chút đắc ý lay động lên đầu. Bất quá nghĩ tới vừa mới bắt đầu nhìn thấy cỗ này, thi thể, thời điểm. Tiểu nữ hài thân thể mềm mại run một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc đó kém chút tưởng rằng yêu quái, may mắn lá gan lớn, mới nhận biết ra cái kia hầu như đốt cháy khét, thi thể, là người. Trường Mộc đại sư nội tâm giãy giụa chốc lát, thở dài, tính toán, cứu người quan trọng, đại tráng, ngươi đem người này mang lên thiền phòng đi, sau đó đi ta hậu viện nhổ một chút bảy linh thảo trở về. Ô, đại tráng chất phác gật gật đầu, ôm lấy con lừa người trên xe, vào chùa viện. Trường Mộc đại sư, có thể cứu sống sao? Tiểu nữ hài ngẩng lên đầu hỏi, gặp đối phương cau mày, giống như không có nghe được nàng nói ra. Tiểu nữ hài không cao hứng, nhẹ nhàng đá đối phương một cước. Trường Mộc đại sư giật mình một cái, kịp phản ứng, sắc mặt có chút phức tạp. Cứu là có thể cứu, liền sợ, ai, sớm tối họa phúc a. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Chấm chấm, thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã là hai ngày trôi qua. Huyệt Thiên Minh bên trong âm u đầy tử khí. Tần Dương vẫn là không có một chút tin tức. Phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian tựa như. Cũng không biết là ai tiết lộ tin tức. Hầu như toàn bộ tiên giới người, cùng yêu thần giới những cái kia tiên sĩ đều biết Tần Dương mất tích. Hoặc là đã chết, Huyền Thiên Minh các đệ tử cảm xúc xuống thấp. Theo tiên kiếp thời gian tiếp cận, trong lòng dần dần tuyệt vọng lên. Tần Dương là tinh thần bọn họ trụ cột. Có Tần Dương tại, cho dù bọn họ biết tiên kiếp muốn tới, cũng sẽ không quá sợ hãi. Nhưng hôm nay Tần Dương triệt để mất tích, bọn họ cũng liền mất đi cái này duy nhất trụ cột tinh thần. Thậm chí xuất hiện đệ tử chạy hiện tượng, đối với cái này Diệp Huyền Băng cũng không có trừng phạt cái gì. Thậm chí nói cho Huyền Thiên Minh các đệ tử, có sợ hãi, có thể rời đi, rời tiên kiếp tiến đến. Còn lại 5 ngày, toàn bộ Hoa Hạ tiên giới đều thuộc về một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Yên tĩnh có chút đáng sợ, cũng không biết từ chỗ nào truyền đến lời đồn đại. Nói phàm giới có thể tránh né tiên kiếp, thế là lượng lớn tiên giả bắt đầu thử nghiệm hướng về thế tục giới đào vong mà đến. Thật không nghĩ đến, thế tục giới cũng đã không cách nào đi vào, hoành đứng ở ranh giới kết giới, triệt để ngăn trở bọn họ. Mặc dù có phía trước ở thế tục giới ẩn núp tiên giả, cũng bị lực lượng thần bí truyền tống về tiên giới, thậm chí giới cổ võ đều không thể đợi. Lần này, tiên giả nhóm triệt để tuyệt vọng, bọn họ cũng đã xác định, lần này tiên kiếp sẽ cướp đi toàn bộ tiên giả tính mạng, cướp đi giữa thiên địa toàn bộ linh khí, hủy diệt tu đạo một đường. Từ nay về sau, thế giới lại không có tu hành hai chữ, chỉ có khoa học văn minh. Ngày thứ ba, yêu vần giới người đột nhiên đối với đệ lục trọng thiên phát động công kích. Đi qua lần trước tập kích, vong yêu đã sớm chuẩn bị, tăng cường tiên môn phòng hộ. Song lần này yêu thần giới hai nhánh đại quân dị thường điên cuồng, hầu như không ngủ không nghỉ, tiến đánh một ngày một đêm. Tử thương vô số, thi thể hầu như chồng chất thành núi nhỏ, càng nắm chắc hơn tên cao thủ cùng nữ đế vong yêu tác chiến. Đưa nàng cuốn lấy, không cho nàng tiếp cận tiên môn cơ hội. Mắt thấy tiên môn tràn ngập nguy hiểm, Thái Thượng Thiên Đế dẫn đầu đệ ngũ trọng thiên bộ phận tiên binh đến đây trợ giúp, mới miễn cưỡng ngăn trở địch nhân thế công. nhưng mà bọn họ còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Yêu thần giới một nhánh 4 vạn đại quân, bỗng nhiên xuất hiện tại đệ ngũ trọng thiên tiên môn chỗ. Bắt đầu điên cuồng tiến đánh. Đến bước này, chúng người mới ý thức được. Yêu thần giới tại Dương Đông kích Tây. Bọn hắn mục tiêu, theo vừa mới bắt đầu chính là đệ ngũ trọng thiên. Về phần tiến đánh đệ lục trọng thiên, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Lừa gạt tất cả mọi người. Bao quát không trung thiên đế. Thái thượng thiên đế muốn lui về cứu viện. Nhưng đáng tiếc tại nửa đường bị bố trí xuống mai phục. Không cách nào chạy tới. Cái này 4 vạn yêu thần giới đại quân chính là toàn bộ yêu thần giới tinh nhuệ nhất tiên sĩ. Thực lực hùng hậu, còn có yêu hoàng ngồi xuống tứ đại cao thủ đệ tử. Thống soái vì trong truyền thuyết nước xét tam đại yêu một trong. Bách quỷ đồng tử, bởi vì không có thái thượng thiên đế tọa chấn. Tăng thêm binh lực rất yếu, vẻn vẹn chưa tới 1 canh giờ, đệ ngũ trọng thiên tiên môn liền bị công phá, còn sót lại tiên binh toàn bộ bị tiêu diệt. Đệ ngũ trọng thiên luân hãm, bên trong môn phái, hoặc là bị toàn diệt, hoặc là bị trục xuất, hoặc là quy thuận, còn không có các loại tâm tình mọi người bình phục lại. Đệ ngũ trọng thiên đột nhiên biến mất, không sai. Toàn bộ một tòa nguyên thủy tiên giới, liền như vậy biến mất không còn tăm hơi vô tung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.